Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 51, không phải là ràng buộc mà là hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Thời gian thi đấu sắp tới. Các đại sư đều đã tới quốc gia này. Tuy Mạnh Dương không tham gia nhưng vẫn theo chân bọn họ đi tới khách sạn bên hồ dưới chân núi tổ chức thi đấu. Bởi vì trước khi bắt đầu thi đấu sẽ có một số bữa tiệc và phỏng vấn. Mạnh Dương cũng được mời. Sau khi bữa tiệc sáng kết thúc, buổi tối cũng còn đủ loại tiệc chủ đề khác nhau. Chelsea bao phòng tiệc đẹp nhất trong khách sạn bên hồ. Mời người dưới 25 tuổi tham gia tiệc của cậu. Chủ đề bữa tiệc trắng. Toàn bộ người tới tiệc đều phải mặc áo trắng. Mạnh Dương tắm rửa xong đi ra. Tiên tay từ trong quần áo của Lạc Tu. Lấy ra một cái áo sơ mi trắng. Mặc vào sau đó lại lấy quần jean xanh mặc vào. Bụng của cậu đã thành hình. Toàn bộ lưng quần đều đã sửa. Áo sơ mi của cậu thì vừa người. Còn áo Lạc Tu thì rộng thùng thình. Dù nhét ở phía trước, cũng nhìn không ra bụng của cậu đã gồ lên. Lạc Tu đặt điện thoại xuống. Ôm hông cậu nói. Không được uống rượu. Phải về sớm. Sao em có thể uống rượu? Mạnh Dương hôn lướt hắn một cái. Yên tâm. Em sẽ không ở quá lâu. Lạc Tu nhìn Mạnh Dương mặc áo sơ mi của hắn. Lộ ra xương quai xanh. Không muốn cho cậu ra ngoài chút nào. Cậu quá sạch sẽ và cũng quá hấp dẫn. Giống như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết nở phân nửa. Khiến người vô thức chờ mong dáng vẻ khi cậu hoàn toàn nở rộ. Mạnh Dương xắn tay áo tới khuỷu tay. Hôn lên cầm Lạc Tu một cái nói. Em đi. Lạc Tu nhìn Mạnh Dương rời đi. Tuy sắp xếp người đi theo cậu nhưng hắn vẫn không bình tĩnh và an tâm được. Bởi vì hắn biết, Mạnh Dương như vậy, chỉ cần vừa đi ra nhất định sẽ có người bị cậu hấp dẫn. Hắn không ngăn cậu rời đi là vì hắn nghĩ dù Mạnh Dương đã kết hôn với hắn, đồng thời đã có con với hắn. Hắn cũng không muốn bởi vì mình ích kỷ mà để Mạnh Dương bỏ lỡ những gì cậu nên trải nghiệm ở tuổi của mình. Rất nhiều chuyện một khi qua đi tuổi đó mà đi làm thì cảm giác và ý nghĩ hoàn toàn khác. Sư huynh, Mạnh Dương đi tới đám Ngô Phong đang chờ cậu. Oa, em đây là mặc áo sơ mi của Lạc Đồng. Ngô Phong hỏi, chú ấy cứ nhiên để cho em cứ như vậy đi ra. Áo sơ mi của em quá sát người. Lại không còn những quần áo nào màu trắng khác nữa nên mặc của anh ấy. Mặc như vậy rất thoải mái. Mạnh Dương cúi đầu nhìn bản thân. Nghi hoặc, nhìn không đẹp sao? Kia thật không có. Ngô Phong lắc đầu. Muốn nói tới thật sự không phải quần áo có vấn đề gì. Mà là vấn đề ở chỗ cậu mặc như vậy quá mê hoặc. Các thanh niên xinh đẹp mặc quần áo màu trắng đều đi tới phòng tiệc bên hồ. Dần dần tụ tập lại cùng nhau. Chê y đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Bọn Mạnh Dương tiến vào phòng tiệc. Chelsea đang nói chuyện với bạn sau khi thấy Mạnh Dương lập tức đi tới chỗ cậu. Mạnh Dương giới thiệu sư huynh của cậu cho Chelsea. Sau khi Chelsea chào hỏi xong lại dẫn Mạnh Dương đi chào hỏi nhận thức bạn bè Chelsea. Sau đó dẫn Mạnh Dương tới quầy ba nhỏ mà chỉ có chủ nhân bữa tiệc mới có thể sử dụng. Chelsea nhìn Mạnh Dương từ chê y xuống. Tôi vẫn thấy cậu kết hôn sớm thật sự là quá đáng tiếc. Bộ dạng này của cậu có thể làm cho rất nhiều người đàn ông điên cuồng. Dù đàn ông toàn thế giới đều mặc tôi chọn lựa, tôi cũng chỉ chọn chồng tôi. Mạnh Dương mỉm cười nói. Sau khi đi tới quầy bar, Chelsea đặt một ly rượu trước mặt cậu. Uống một chút, số độ của ly rượu này không đáng kể. Cam đoan cậu uống sẽ không say. Mạnh Dương bưng lên ly rượu ngửi ngửi. Chỉ ngửi mùi cậu cũng biết ly rượu này nhất định vô cùng ngon. Nhưng vẫn tiếc nuối nói. Hiện tại tôi đang trong thời kỳ đặc thù nên chỉ có thể ngửi. Chờ mấy tháng sau tôi nhất định phải nếm thử rượu cậu pha. Chelsea tuy không biết thời kỳ đặc thù Mạnh Dương nói là gì nhưng cũng không có kêu cậu uống nữa. Chelsea rót cho mình một ly rượu sau đó nói. Tôi nghe nói lần này cậu không tham thi đấu. Tôi không thích tiến vào núi rừng tự nhiên. Mạnh Dương nói. Nói thật tôi cũng không thích. Hơn nữa tôi thật sự không hiểu. Làm một điều hương sư vì sao cần biểu hiện năng lực sinh tồn dã ngoại. Cuộc thi lần này là để người dự thi lên núi. Bắt đầu thu thập nguyên liệu mới mẻ. Tự mình chiết xuất sau đó điều chế. Bọn họ có 3 ngày ở trên y núi tìm kiếm nguyên liệu. Người của ban tổ chức phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Cứ như vậy, thì thi đấu nước hoa có thể hấp dẫn càng nhiều sự chú ý hơn. Trên y núi phụ cận có đủ loại thực vật hoa cỏ. Phần lớn là người trồng. Chỉ là sau nhiều năm trồng liền để chúng tự nhiên phát triển. Cũng coi như là nửa tự nhiên. Hiện tại có rất nhiều chương trình vì làm một món ăn. Hoặc làm thứ gì. Đều phát sóng lên núi xuống biển thu thập nguyên vật liệu. Hơn nữa độ chú ý vô cùng cao. Không ít minh tinh cũng dựa vào cái này mà đề cao nhiệt độ của mình. Có lẽ những người ra cuộc thi lần này chính là lấy từ đó. Mạnh Dương nhớ, thời điểm kiếp trước, khi cậu học đại học năm thứ 3 mới có cuộc thi này, đợi này lại sớm hơn. Cậu nghĩ có thể là do cậu cầm quán quân mới làm những người ở quốc gia phương Tây này muốn tổ chức cuộc thi điều chế nước hoa theo kiểu khác. Công ty yêu cầu tôi tham gia. Nói là nhiệt độ lần này nhất định vô cùng cao. Đó là cơ hội tốt để tăng sự nổi tiếng và danh tiếng còn có tăng lượng tiêu thụ. Sớm biết cậu không tham gia. Tôi cũng kiên trì không tham gia. Chelsea nói. Mạnh Dương lấy một bình nhỏ to bằng ngón tay từ túi quần đưa cho cậu. Cậu ngửi cái này thử. Chelsea nhận lấy mở nắp bình ra. Lấy tay quạt mấy cái. Sau đó nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận. Chelsea chìm đắm trong mùi thơm. Hồi lâu cũng chưa mở mắt. Cũng không nói gì. Mạnh Dương nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu. Cũng đã biết là cậu có cảm giác gì. Quyến rũ. Gợi cảm. Chelsea rốt cuộc mở mắt cảm thán. Thật sự vô cùng tuyệt vời. Tôi không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn sao cậu có thể điều chế ra được loại mùi thơm này được. Bởi vì tôi có người đàn ông tốt nhất thế giới. Mạnh Dương tràn đầy đắc ý, nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Mặt cậu vô thức đỏ lên. Tim đập nhanh hơn. Tôi đã cảm nhận được từ trong nước hoa của cậu. Chelsea nói. Chắc chắc anh ta vô cùng gợi cảm. Tôi đã cố gắng tạo ra nước hoa trung tính. Không thì cứ như tôi đã điều chế ra một bình hormone nam tính hoặc xuân dược. Dù sao tuyệt đối không thích hợp làm nước hoa. Mạnh Dương nói. Phòng tiệc bên hồ có địa hình thấp nhất. Vừa là phòng tiệc ngoài trời. Nhiều thiếu niên mặc đồ trắng tụ tập lại. Cũng là một cảnh đẹp. Dẫn tới không ít người vây xem. Lạc Tu cũng gia nhập vào đám người vây xem. Hắn đi tới hành lang chê y phòng tiệc nhìn xuống. Dù có nhiều người đều mặc áo trắng. Nhưng hắn rất nhanh đã tìm được vị trí của Mạnh Dương. Nhìn Mạnh Dương đang nói chuyện với Chelsea bên quầy bar. Lạc Tu đột nhiên có loại cảm giác bất an lo được lo mất. Vì để Mạnh Dương không lưu lại tiếc nuối mà lựa chọn buông tay. Hắn nhất định không làm được. Cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng sau này cậu sẽ hối hận. Thời điểm Mạnh Dương và Chelsea trò chuyện. Những người tới tham gia tiệc đều nhìn về phía bọn họ. Bởi vì sau khi Mạnh Dương đi vào. Chelsea vẫn luôn nói chuyện cùng cậu. Hơn nữa còn là ở quầy bar nhỏ. Là nơi chủ nhân bữa tiệc nói ít lời riêng với bạn tốt nhất của mình. Đây là chuyện ai cũng biết. Vu Quân Thần và sư huynh gã cũng tới. Các sư huynh Vu Quân Thần thấy Chelsea vẫn luôn nói chuyện với Mạnh Dương cũng không nhịn được mà thảo luận. Chelsea và Mạnh Dương cư nhiên có quan hệ tốt như vậy sao? Hai người họ trò chuyện đã lâu. Chelsea cũng không quan tâm những khác. Cũng chỉ nói chuyện với Mạnh Dương. Tất cả mọi người đều biết bọn họ có quan hệ hợp tác. Chắc là họ đang nói tới chuyện nước hoa. Kia cũng không thiết trò chuyện trong bữa tiệc lâu như vậy đi. Lượng tiêu thụ nước hoa của Mạnh Dương cao tới kinh người. Mà hiện tại cậu ấy trở thành bạn của Chelsea. Lại cùng Chelsea hợp tác. Giới nước hoa phương Tây có thể nói là như cá gặp nước. Đồng thời kiếm lời không ít. Hiện tại cậu ấy kiếm nhiều hơn nữa. Khẳng định mua không nổi trang viên kia. Làm phu nhân chủ tịch tập đoàn Lạc Thị. Người ta chắc chắn không lo vấn đề kiếm bao nhiêu tiền. Thuần túy là vì đam mê mà thôi. Cậu xem lần thi đấu này. Ngay cả Chelsea cũng tham gia. Nhưng người ta nói không tham gì thì chính là không tham gia. Không ai có thể bắt cậu ấy. Chỉ có thể nói người ta tốt số. Cuộc sống như vậy, chúng ta hâm mộ cũng không đến. Đời trước của cậu ta rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tốt. Đời này mới có số phận tốt như vậy. Xem ra tớ phải làm nhiều việc thiện tích đức. Đời này không thể có. Hy vọng kiếp sau có thể có. Vu Quân Thần nghe lời của bọn họ. Mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chelsea và Mạnh Dương đang nói chuyện. Đi về thôi. Văn Viễn thấy trong mắt Vu Quân Thần dần hiện ra ao ước nói. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ thi đấu bắt đầu. Biểu hiện thật tốt. Anh tin em nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Sớm muốn có một ngày. Em sẽ vượt qua cậu ta. Vu Quân Thần nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Cũng không có rời đi. Mạnh Dương nhìn đồng hồ sau đó nói. Tôi cần phải về. Chồng tôi còn đang chờ tôi. Tôi đi nói với sư huynh một tiếng. Chelsea gật đầu. Nhìn Mạnh Dương đi tới các sư huynh của cậu. Chelsea cũng đi nói chuyện với các bạn của cậu. Ngô Phong hỏi Mạnh Dương sau khi đi tới. Quan hệ của em và Chelsea không tệ nha. Cứ nhiên có thể trò chuyện lâu như vậy. Em với cậu ta trò chuyện khá tốt. Hơn nữa chúng ta có quan hệ hợp tác. Có rất nhiều cần thảo luận và trao đổi. Mạnh Dương nói. Vừa rồi hầu như mọi người trong bữa tiệc đều chú ý tới hai người. Hai người hiện tại chính là chủ đề nổi nhất hiện tại trong giới nước hoa. Vốn tất cả mọi người đều cho là em và Chelsea sẽ là đối thủ cạnh tranh. Ai cũng không nghĩ tới hai người hợp tác. Bọn em đúng là có quan hệ cạnh tranh và hợp tác. Mạnh Dương cười, em nên trở về phòng. Chú Lạc đang đợi em. Mọi người chơi vui. Sau khi chào hỏi với đám Ngô Phong xong, Mạnh Dương liền rời đi phòng tiệc, đi tới căn phòng, Mạnh Dương một đường đi tới, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người đi ngang qua, nếu không phải phía sau cậu có trợ lý và vệ sĩ. Hiện tại nhất định không biết đã bị ngăn lại bắt chuyện bao nhiêu lần. Thấy người trước mặt, Mạnh Dương lộ ra nụ cười, sau đó bước nhanh đi về phía hắn. Lạc Tu lấy áo vest của mình khoác lên người Mạnh Dương. Ôm cậu hỏi, chơi vui vẻ sao? Em cùng Chelsea nói chuyện về nước hoa em mới điều chế. Sau đó ngửi rượu cậu ấy pha. Em cam đoan một giọt em cũng không có uống. Mạnh Dương cười nói, Lạc Tu vuốt ve mặt cậu. Sau đó ôm cậu về phòng. Mạnh Dương lại vào phòng tắm đơn giản tắm qua. Mới mặc áo ngủ lên giường tới gần lồng ngực Lạc Tu. Mạnh Dương ngẩng đầu với Lạc Tu hôn môi. Đang chờ động tác kế tiếp của hắn lại chỉ thấy Lạc Tu nhìn chằm chằm vào mình bất động. Sao vậy? Mạnh Dương nghi ngờ. Nếu hiện tại em chưa kết hôn với anh. Nếu hiện tại em không mang thai. Em có thể thỏa thích hưởng thụ và chơi đùa tại buổi tiệc. Lạc Tu nhìn mắt Mạnh Dương. Em vẫn chưa 20 đã bị ràng buộc bởi hôn nhân và con cái. Nên hưởng thụ, nên trải qua, cũng không thể thỏa thích đi cảm nhận. Nhiều năm sau, nói không chừng em sẽ tiếc nuối. Nếu như điều em muốn làm lại không thể làm, như vậy sau này có lẽ em sẽ tiếc nuối. Nhưng so với những chuyện kia, em càng muốn dùng nhiều thời gian hơn ở cùng một chỗ với anh. Như vậy em mới cảm thấy càng thêm hạnh phúc. Mạnh Dương nhìn hắn. Lẽ nào em nên vì tiếc nuối sau này không biết có tồn tại hay không? Liền buông xuống hạnh phúc hiện tại mình vô cùng mong muốn. Sau đó đi làm một số chuyện em cảm thấy có thể làm nhưng không làm sao. Như vậy mới thật sự tạo thành tiếc nuối sau này cho em. Em thực sự, Mạnh Dương đặt tay hắn lên bụng mình nói. Thực sự em rất chờ mong đứa bé này. Con và anh không phải là ràng buộc mà là hạnh phúc của em. Lạc Tu Hôn Mạnh Dương. Cách chương.